Chương 415, toàn bộ sệ vở thông cáo, thần ngục cổ chiến trường. Thánh thành trống không. Hai gã khí tức cường đại trung niên nhân, quỳ gối một gã lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt. Tên lão giả này chính là thánh thành trống không 10 nhị thánh người một trong Thánh Xuân Thu Vũ Khí Trịnh Sơn đám người sư tôn trước mắt Thánh Xuân Thu, sắc mặt bình tĩnh, vô bi vô hỉ. Nhưng làm theo Thánh Xuân Thu gần 70 năm hai người, cũng là biết, Thánh Xuân Thu sắc mặt càng là bình tĩnh, cho thấy hắn càng là phẫn nộ, đây là muốn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Binh Nô Giản, binh Trần Chí, binh Liễu Nhi, Vũ Khí Trịnh Sơn bốn gã đồ đệ ở hạ giới tiếp liên hoành chết, làm đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai người, đồng dạng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không đơn thuần là tình nghĩa đồng môn, Thánh Xuân Thu môn dưới đệ tử ở hạ giới chết nhiều như vậy, cũng để cho làm 12 đại thánh nhân nhất mạch bọn họ, ở thánh thành trống không ngóc đầu lên được. Sư phụ, hãy để cho chúng ta hạ giới vì các sư đệ sư muội báo thù a. Đúng vậy sư phụ, thân phận ngài không giống bình thường, nếu như bị người khác biết ngài bởi vì một cái người hạ giới, tự mình động thủ, sợ rằng sẽ gặp phải lưu ngôn phỉ ngữ. Thánh Xuân Thu mặt không chút thay đổi nói, các ngươi là ta Thánh Xuân Thu môn dưới còn sống đệ tử, nếu như lại đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là muốn làm cho vi sư tuyệt hậu hư cấp trí lực, nhìn như cường đại, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi nếu không thể ở 200 năm bên trong đạt được ngọc hư cấp tầng thứ, sẽ binh giải mà chết. Ta thánh thành trống không đã qua vạn năm, ngoại trừ 370.000 năm trước thánh tổ đột nhiên xuất hiện, tu thành ngọc hư trí cảnh, sau đó liền không một người đã thành ngọc hư. Vi sư từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện vũ khí một đạo, đến nay đã có 180 năm, lại nhưng sợ không tới ngọc hư tầng thứ sắt biên giới, sợ rằng 10 năm sau. Cuối cùng là tránh không khỏi binh giải con đường này, lần này hạ giới vi sư ý đi đã quyết, các ngươi ở lại Xuân Thu cùng chăm chỉ tu luyện. Chính là nói xong, Thánh Xuân Thu phất tay háo đứng lên. Đúng vào lúc này, quanh một tiếng toàn bộ thánh thành trống không gian, đông nhiên lắc động. Trong lúc nhất thời núi lở hải khuynh, thiên địa biến sắc. Thánh Xuân Thu đột nhiên biến sắc, không biết sao. Mấy hơi thở sau đó, loại này lay động dần dần biến nhỏ. Thánh chính giữa thành trống không phương hướng. Chuyến đến Hồng Trung Đại Lữ Thanh Âm sư phụ thánh tử phát sinh lệnh triệu tập Thánh Xuân Thu ngưng mi trầm ngâm chốc lát, không biết xảy ra đại sự gì. Thánh tử vì 10 nhị thánh người đứng đầu, phát sinh lệnh triệu tập, hết thảy thánh thành trống không người phải ở trong vòng một canh giờ trình diện. Thánh Xuân Thu chỉ có thể trước đem làm đệ tử chuyện báo thù để một bên, mang theo hai gã đệ tử, hướng thánh thành trống không phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, thần tích đại lục toàn bộ sẽ vờ hết thảy người chơi, trước mắt thổi qua màu đỏ sẫm thông cáo tin tức. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo thần ngục cổ chiến trường chủ không gian, đã chuyển được thánh thành trống không cùng ma giới, phàm thực lực đạt được hư cấp tầng thứ người chơi, nhưng lập tức đi trước thánh thành trống không, tham gia thần ngục cổ chiến trường đại hình mạo hiểm phó bản thần ngục cổ chiến trường chủ không gian, vì thượng cổ thần long cùng ma thần đại chiến tri địa, bên trong cơ duyên rất nhiều nhưng là nguy cơ tứ phía, tham gia mạo hiểm phó bản người chơi mời trước giờ, chuẩn bị sẵn sàng, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mời kiểm tra cột cật thần ngục cổ chiến trường giới thiệu làm thông cáo này công bố ra lúc, hết thể người chơi làm một bước. Tình huống gì cái gì gọi là hư cấp tầng thứ, vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mất cảm giác lại là đại hình mạo hiểm phó bản lão tử tin ngươi quỷ. Một cái hắc long chi chiến phó bản đã đem lão tử lừa thẳng rồi, đây cũng tới một người, đã cho ta còn có thể tin tưởng sao? Thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, nghe đều không nghe qua ai, cái gì hư cấp, cái gì thần ngục cổ chiến trường. Cái gì thánh thành trống không, chúng ta toàn cầu có người chơi đã đạt tới cái này cái gì quỷ hư cấp tầng thứ sao? Thánh thành trống không vậy là cái gì bản đồ mới ha hả, ta dù sao cũng không tin, ai thích đi người đó đi, một cái địa hạ thế giới đã đủ ta soạn, trước góp đủ một thân bạch ngân trang lại nói. Các ngươi ngốc ga, cái này phó bản có thể hay không đi, xem chiến thần công hội là được bọn họ đi, chúng ta phải đi bọn họ không đi, chúng ta đánh chết cũng không đi, có đạo lý. Ách nói ta mới vừa thử, cột cật có một cái trực tiếp truyền tống thánh thành trống không liên tiếp. Điểm vô dụng, có ai thành công? Truyền tống sao thành công phiền phức cờ hờ ép hờ ở thế giới tần đạo nói rằng Diệp Thần đang toàn lực dung hợp binh hồn cùng giáp thân. Muốn đạt được vũ khí hợp nhất cảnh, phải đem mỗi một phần binh hồn cùng giáp thân, đều kết hợp lại. Cũng chính là muốn làm hồn thân hợp nhất. Nguyên bản đối với phổ thông giới hư tu luyện giả mà nói, muốn vũ khí hợp nhất, phải đem binh hồn, giáp thân đều tăng đến thấp nhất 1.000, mới có thể bắt đầu tu luyện hư công pháp. Một dạng tu luyện giả, chỉ là tích góp từng tí một binh hồn. Giáp thân đạt được 1.000 đơn vị, liền muốn tiêu hao trọn trên 100 năm. Mà dung hợp binh hồn, giáp thân, lại muốn hao phí hơn 100 năm. Nói cách khác, lấy hư cấp người tu luyện thọ mệnh mà nói, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, muốn ở sinh thời tu thành thánh nhân, trên căn bản là vô vọng. Chỉ có thiên phú đứng đầu nhất cái kia một nắm thiên tài, mới có thể ở thọ mệnh hao hết sạch phía trước, thành tựu bên trên hư thánh người cảnh. Mà chỉ có thiên tài trong thiên tài, mới có thể có ngắm ở sinh thời, tu thành ngọc hư cảnh. Đây cũng là vì sao thánh thành trống không thánh nhân ít như vậy nguyên nhân. Diệp thần không biết những thứ này thưởng thức. Cái gọi là người không biết can đảm, vì hoàn toàn chắc chắn, bắt hắc long, liền liều mạng tăng binh hồn, giáp thân, thần hồn tế ti cùng duệ giáp. Cho tới bây giờ tu luyện bên trên hư công pháp, tiến hành vũ khí hợp nhất lúc, mơ y lúng túng phát hiện, cái này dung hợp tốc độ, quá chậm, trọn một giờ trôi qua, liền một phần binh hồn, giáp thân cũng không có dung hợp thành công. Đến bây giờ cũng mới dung hợp không. 5% đây là phần thứ nhất binh hồn cùng giáp người dung hợp. Diệp thần sơ bộ tính toán một chút, muốn dung hợp một phần vũ khí, cần tiêu hao ước chừng hơn nửa tháng. Cái này cờ mở nở hắn nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi dung hợp đồ chơi này, đang ở tâm tình của hắn phiền táo, bắt đầu dùng tới não cân thời điểm, đột nhiên cầm lên ngâm du thi nhân cho hắn quyển kia ngọc hư công pháp. Cũng không biết vì sao, hắn dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua bên trên hư công pháp, trực tiếp tu luyện được ngọc hư công pháp. Bên trên hư công pháp là binh tướng giáp hợp nhất, đạt được hồn thân kết hợp trình độ. Mà ngọc hư công pháp thì là làm cho đã kết hợp hồn thân, chân chính hợp hai thành một, đạt được không câu nệ nhất thể trình độ. Nói như vậy, không có khả năng có người kết nối với hư đều không luyện thành, liền trực tiếp tu luyện ngọc giả. Nhưng Diệp thần cứ làm như vậy ngược lại hắn binh hồn, giáp thân nhiều, ước chừng 50 ức, lãng phí cái nga nở thành tới vạn không có chút nào không nỡ, thuận tay một cái thanh tâm ấn là có thể giải quyết. Sau một giờ, khen ngươi tiêu hao binh hồn 100, giáp thân 100, thành công dung hợp ngọc hư hồn thân 1, này hồn thân đã đạt tới không câu nệ cảnh tờ S, đệ 1-4 càng cầu phiếu nhóm.